Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1207, cha, mẹ, con đã trở về. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hai vợ chồng vừa nói chuyện phiếm vừa sưởi ấm, một chiếc taxi từ xa đến gần, chậm rãi đứng ở cửa nhà bọn họ. Sau đó, một người phụ nữ ôm một bé từ trên xe bước xuống. Người phụ nữ và cô bé gái này không phải ai khác, chính là Lý Thủy Tú cùng với con gái của cô từ Nhật Bản chạy về. Thời điểm Lý Thủy Tú ôm con gái xuống xe, Lý Trường Thịnh cùng với Trần Cốc Phương đang sưởi ấm bên đống lửa bỗng nhiên đứng lên. Trên mặt đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được. Cha, mẹ, con đã trở về, Lý Thủy Tú cùng cha mẹ hỏi thăm một chút. Sau đó nói với con gái, Linh Nhi, gọi ông ngoại bà ngoại. Cô gái nhỏ giọng nói, ông ngoại, bà ngoại, lúc này, Trần Cốc Phương đã phản ứng lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc bước tới. A Tú, sao con về nước không nói với ai tiếng nào, làm cho chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có. Nói xong, Trần Cốc Phương đưa tay hướng về cháu ngoại nói, đến, Linh Nhi. Bây giờ trời lạnh, lại đây cùng sưởi ấm với bà ngoại nào. Lý Linh Nhi cũng không sợ, tùy ý để bà ngoại ôm cô bé. Giòn tan hỏi, bà ngoại, cái gì gọi là sưởi ấm? Trần Cốc Phương một tay ôm cô bé, một tay chỉ về phía bồn lửa than nói. Không phải, Linh Nhi có nhìn thấy nồi than đó không? Chúng ta ngồi bên cạnh lò than để sưởi ấm. Liền gọi sưởi ấm, ô. Hóa ra như vậy chính là sưởi ấm. Lý Thủy Tú mỉm cười, sau đó nhìn về phía cha mình với vẻ mặt có phần kích động. Nói, cha, giúp con cầm hành lý được không ạ? Lý Trường Thịnh ân một tiếng. Sau đó đi tới, cùng tài xế taxi, từng người lấy hành lý từ trong cốp xe ra. Con chủ động giúp thanh toán tiền xe, đợi tài xế lái xe rời đi. Những người hàng xóm hốt hoảng kéo tới. Ai ôi, là A Tú trở về rồi à? A Tú, cô nghe ba mẹ gái nói cháu gả cho người nước ngoài rồi. Không biết gả tới nước nào? Đứa nhỏ cũng đã lớn như vậy. Những người nước ngoài nhìn thấy ở trên TV đều là tóc vàng óng ánh. Đứa nhỏ này của cháu sao giống người Trung Quốc chúng ta vậy? A Tú cháu rốt cuộc là cưới chồng nước nào vậy? Đối với những người hàng xóm láng giềng mà nói, kết hôn với người nước ngoài thực sự là một tin tức lớn. Trước đây hỏi cha mẹ Lý, nhưng bọn họ lại không nhận được câu trả lời mong muốn. Chỉ biết là bọn họ đối với cuộc hôn nhân này của con gái rất không hài lòng. Liền không muốn đề cập tới, bây giờ đã qua vài năm, khó khi nhìn thấy chính chủ trở về. Một đám hàng xóm láng giềng cũng không nhịn được hỏi thăm một chút. Bọn họ chưa chắc có ý đồ xấu gì, chỉ là muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà thôi. Cố Diệp Phi Lý Thủy Tú vốn dĩ không có ý định giấu giếm, nhưng thấy cô lấy chồng Nhật mấy năm mà những người hàng xóm này vẫn chưa được biết tin tức, hiển nhiên là cha mẹ cô ngại mất mặt, không muốn nói cho hàng xóm biết. Đối với điều này, Lý Thủy Tú trong lòng cười khổ một cái, không muốn làm trái lời cha mẹ, liền hàm hồ đem những hàng xóm láng giềng ứng phó cho qua. Đợi một đám hàng xóm láng giềng trở về, mẹ Lý mới nhìn về hướng con gái nói, trở về nói trước, cơm tối đã ăn chưa, mẹ đi làm một ít đồ ăn cho các con. Lý Thủy Tú cười nói, mẹ, trong nhà còn có mì không? Mẹ nấu một bát mì cho chúng con là được. Mẹ Lý nói, vậy mẹ nấu mì cho các con. Lại trưng một thích món lạp xưởng con thích nhất. Lý Thủy Tú cảm giác mũi có chút cay cay. Cảm ơn mẹ, nhiều năm như vậy không ăn lạp xưởng trong nhà. Đúng là rất thèm ăn. Lý Trường Thịnh không hỏi tại sao cái tên Nhật Bản kia không cùng trở về. Hắn nhìn về phía cháu gái lớn lên giống hệt con gái mình. Hỏi, con đã dạy tiếng phổ thông con Linh Nhi chưa? Lý Thủy Tú ngồi ở bên cạnh cha, gật đầu nói, à, vốn dĩ con muốn dạy con bé tiếng địa phương của chúng ta. Nhưng con bé hiện tại yêu cầu học tiếng Anh, tiếng Nhật với tiếng phổ thông. Này gánh nặng đã đủ nặng rồi, vì vậy con không có dạy con bé. Lý Trường Thịnh nói, cha thấy Linh Nhi nói tiếng phổ thông rất tốt. Tiếng Anh của con bé C, ưng tốt như vậy sao? Về phần tiếng Nhật, này là tiếng mẹ đẻ người ta, liền không cần phải hỏi nhiều. Lý Thủy Tú khá là tự hào cười nói, tiếng Anh của con bé C, ưng rất khá. Cũng không biết là thiên phú của con bé tốt hay là do trẻ con học nói nhanh hơn. Dù sao thì hiện tại con bé cũng đã thông thạo cả ba ngôn ngữ rất tốt. Lý Trường Thịnh nói, có thiên phú liền cẩn thận bồi dưỡng. Cho dù về sau thành tích học tập không được tốt, thông thạo ba ngôn ngữ này cũng không sợ không tìm được công việc tốt. Lý Thủy Tú gật đầu nói, con cũng nghĩ như vậy. Bởi vì cha và con gái nói là tiếng địa phương, Lý Linh Nhi nghe không hiểu. Cô bé hỏi, mẹ ơi, mẹ với ông ngoại nói cái gì thế? Tại sao con nghe không hiểu? Lý Thủy Tú mỉm cười nói, Linh Nhi, mẹ với ông ngoại là đang nói tiếng địa phương, cũng được gọi là một tiếng của Trung Quốc, là một loại phương ngữ trong tiếng Trung Quốc. Lý Linh Nhi mơ hồ ồ một tiếng, sau đó hỏi, vậy tại sao mẹ không dạy con nói tiếng địa phương? Lý Thủy Tú nói, Linh Nhi hiện tại phải học tiếng Anh, tiếng Nhật với tiếng phổ thông. Học đã đủ nhiều rồi. Mẹ không muốn con bị phân tâm. Trước tiên con cố gắng học giỏi ba ngôn ngữ đó đã. Về sau mẹ sẽ dạy cho con học chúng sau. Lý Linh Nhi lại ồ một tiếng, liền không xoắn suýt vấn đề này nữa. Mà là chỉ lên trước mặt cái bồn lửa than, cười hì hì nói, mẹ ơi, này sưởi ấm chơi vui nha, lửa than này có thể dùng để nướng thịt được không ạ? Lý Thủy Tú nói, đây là có thể nướng đồ ăn, chẳng hạn như nướng bánh dày, khoai nướng, nướng lạp xưởng vân cũng được nha. Lý Trường Thịnh ngồi ở chỗ đó lẳng lặng nghe mẹ con các cô nói chuyện. Trước đó thỉnh thoảng nhìn thấy con cái nhà hàng xóm từ bên ngoài trở về. Nhà nào cũng náo nhiệt đón Tết. Duy nhất nhà mình hàng năm đều vắng ngắt. Trong lòng Lý Trường Thịnh quả thực cũng có chút buồn bực. Nhưng ai có thể tưởng tượng chỉ trong chớp mắt. Con gái liền cho hắn bất ngờ. Vậy mà mang theo cháu ngoại trở về cùng bọn họ đón năm mới. Điều này làm cho tâm trạng của Lý Trường Thịnh trở nên tốt hơn. Như vợ hắn nói, bọn họ chỉ có một đứa con gái, mặc kệ tức giận như thế nào đi nữa. Trong lòng chung quy vẫn nhớ đến, mấy năm qua con gái ở bên Nhật Bản không trở về. Bọn họ mừng năm mới cũng không có gì thú vị. Hiện tại tốt rồi, năm nay có thể đón Tết một cách tử tế. Thậm chí, Lý Trường Thịnh cũng đã nghĩ kỹ. Ngày mai sẽ đi tìm hàng xóm láng giềng đều điểm thịt khô lạp xưởng cùng với huyết đậu phụ các loại trở về. Bởi vì nhà hắn mặc dù cũng làm một ít, nhưng bởi vì con gái mấy năm qua đều không trở lại. Hai người làm số lượng không nhiều lắm. Cách chương.